Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 201, Toàn Văn Hoàng. Vương Thẩm Tử quả nhiên rất có năng lực, đã giúp Đường Như Ý tìm được 3 chiếc xe lừa, giá cả cũng phải chăng, còn trực tiếp nhờ người giúp đưa đồ lên xe, chở đến số 63 phố Đông. Thẩm Nghiên vừa vặn cũng đang ở đó. Đường Như Ý thầm nghĩ, một người bận rộn công vụ như y, vậy mà còn có thời gian ở đây chờ đợi. Tuy nhiên nàng cũng không hỏi nhiều, vội vàng bảo phu xe dỡ hàng từ xe lừa xuống. Thẩm công tử, có cần kiểm tra không? Nam nhân lắc đầu. Ánh mắt y nhìn những bao hàng, lại mang theo vài phần mừng rỡ và kích động. Đường Như Ý không hiểu lắm, chẳng lẽ y nghĩ thịt khô heo này có thể bán được giá cao nên mới kích động như vậy? Nhưng ánh mắt của y lại không giống vì tiền. Nàng luôn cảm thấy, khi nam nhân này nhìn nàng có một tia quen thuộc, nhưng nàng chắc chắn ở thời đại này, mình không hề quen biết y. Chưa kịp để nàng suy nghĩ nhiều, Thẩm Nghiên cười bước tới mở lời. Đường cô nương, mời vào trong. Đường Như Ý nghĩ cũng không tiện từ chối, liền đi theo y vào sân. Hai người không nói gì, trong sân chỉ còn lại tiếng ve kêu và tiếng sột soạt khi những bao hàng được sắp xếp gọn gàng. Thẩm Nghiên nhìn những bao hàng vừa được đưa xuống, để lộ một góc giấy dầu, mùi thơm thịt khô heo màu đỏ nâu theo gió bay đi. Đường Như Ý thầm thì, không đến mức này chứ, một chút thịt khô này thôi mà khiến y vui đến thế. Chứ đâu phải chưa từng ăn thịt khô. Nhưng Thẩm Nghiên nhìn rất chăm chú, trong mắt thậm chí còn lóe lên một chút ẩm ướt, dường như sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo chúng sẽ biến mất. Đường Như Ý đột nhiên cảm thấy hơi không tự nhiên, đang định xoay người đi lấy thứ khác, nam nhân đột nhiên mở lời, giọng nói trầm thấp. Đường Như Ý. Nàng sững sờ, bao hàng trên tay suýt rơi xuống đất. Từ từ quay đầu lại, liền thấy Thẩm Nghiên cũng đang nhìn nàng, ánh mắt cẩn thận, lại có chút căng thẳng. Huynh vừa gọi ta là gì? Đường Như Ý không nhịn được hỏi. Nam nhân cười cười, nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Đường Như Ý. Y lặp lại lần nữa, giọng điệu bình tĩnh, nhưng như đã kìm nén từ rất lâu, đã lâu không gặp. Ngay khoảnh khắc đó, Đường Như Ý cảm thấy có thứ gì đó bị xé toạc ra trong đầu, những mảnh vỡ quen thuộc ồ ạt tràn ra. Tiếng Đường Như Ý. Này, không phải là cách gọi của thời đại này. Là âm thanh nàng từng nghe thấy khi có người gọi mình lúc quay lưng lại ở cửa hàng tiện lợi, là khi có người nhắc nàng ở ga tàu điện ngầm khóa kéo cặp chưa kéo. Là tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên, đôi môi mấp máy, lại không thốt ra được lời nào. Thẩm Nghiên hơi cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt kiên định. Là ta. Huynh cũng là xuyên không tới. Đường Như Ý khàn giọng, tiếng nói nhẹ đến mức tưởng chừng như bị gió thổi tan. Thẩm Nghiên không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Đường Như Ý đột nhiên muốn cười, nhưng hốc mắt lại cay xè. Nàng chợt hiểu ra, tại sao y lại để tâm đến những món thịt khô heo này, tại sao lại chờ nàng ở đây, tại sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó. Bởi vì ở thời đại này, người còn nhớ đến thịt khô heo, chỉ có nàng. Và y đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Gió trong sân đột nhiên ngừng thổi, không khí như bị thứ gì đó đè nén, ngay cả tiếng chim hót cũng nghe không rõ ràng. Đường Như Ý nhìn Thẩm Nghiên, dường như cuối cùng cũng nhìn rõ được lông mày và ánh mắt của y, y vẫn như xưa, đứng thẳng tắp, an tĩnh, vẻ ngoài ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại mang theo một sự quật cường. Huynh, sao huynh cũng đến đây? Đường Như Ý khẽ khàn đến mức gần như không nghe thấy, hốc mắt chợt nóng lên, sư huynh. Ánh mắt Thẩm Nghiên khẽ động, khóe miệng mang theo một chút cười bất đắc dĩ. Còn biết gọi sư huynh cơ à? Y trầm giọng nói. Đường Như Ý mũi cay xè, ta cứ tưởng huynh. Ta biết. Thẩm Nghiên đưa tay lên, muốn xoa đầu nàng, rồi lại dừng lại, từ từ thu về, chỉ nhìn nàng, ta cũng tưởng, muội đã. Gió lại nổi lên, thổi lay động tấm rèm vải rách rưới phơi trong sân. Thẩm Nghiên hít sâu một hơi, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm, từ từ nói. Sau này ta cũng đi đến một nơi rất kỳ lạ. Nơi nào? Ta cũng không nói rõ được, xung quanh toàn là bóng tối, chỉ có một giọng nói hỏi ta, có muốn tìm thấy muội không? Đường Như Ý ngây người nhìn y, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt. Ta nói, ta muốn. Thẩm Nghiên nhìn nàng, ánh mắt quả quyết, nó nói, muốn ta dùng một thành quả nghiên cứu khoa học để đổi lấy, ta không hề do dự, liền đồng ý. Nước mắt Đường Như Ý cuối cùng cũng rơi xuống, đập vào đất, phát ra âm thanh cực kỳ khẽ. Huynh huynh ngốc quá. Nàng nghẹn ngào mắng y, đưa tay lên lau nước mắt, tay run lên dữ dội. Ngốc thì ngốc thôi. Thẩm Nghiên cười cười, nụ cười rất dịu dàng, dù sao ta cũng tìm thấy muội rồi. Đường Như Ý nhào tới ôm chầm lấy y, như thể sợ y sẽ biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo, tay nắm chặt lấy áo y sau lưng. Thẩm Nghiên sững sờ một chút, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng, trầm giọng nói. Đừng sợ, ta ở đây. Đường Như Ý hít hít mũi, nước mắt làm ướt áo y, rầu rĩ nói, ta không sợ chỉ là. Ta biết. Thẩm Nghiên cười cười, chỉ là rất nhớ ta, phải không? Đồ vô liêm sỉ. Đường Như Ý đỏ mắt mắng một câu, nhưng không hề buông tay. Cơn gió mùa thu lại thổi vào sân, ngoài tường viện có tiếng rao hàng của tiểu thương vọng vào, ngày tháng vẫn tiếp tục trôi đi. Nhưng khoảnh khắc này, Đường Như Ý biết, cuối cùng nàng cũng không cần phải tự mình gồng gánh một mình nữa. Toàn Thư Hoàng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 202. Kể từ khi hòa ly với Đường Hữu Phúc, cuộc sống của Lưu Đại Ni như rơi xuống vũng bùn, ngày càng tồi tệ hơn. Nương nàng là Lưu Lão Thái càng thêm hà khắc với nàng, tất cả việc lớn nhỏ trong nhà đều quăng cho nàng, ngay cả sàn nhà phòng khách nàng cũng phải tự tay lau chùi. Hôm nay trời nắng to như vậy, nàng ấy lại ra đồng làm việc rồi sao? Triệu Thẩm đứng bên sân phơi lúa, vén nóng lên nhìn bóng dáng nhỏ bé trên sườn đồi. Đúng vậy, hôm qua nàng ấy còn tự mình vác về hai giỏ cỏ heo đầy ắp, ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống. Ngô Thẩm bĩu môi, nương nàng ấy quá nhẫn tâm. Ta thấy, vẫn là số nàng ấy khổ. Đường Hữu Phúc người đó ta thấy khá đàng hoàng, không biết lúc trước sao lại ly hôn. Nghe nói là do đại ca nàng ấy ở sau lưng châm ngòi, nói Đường Hữu Phúc với bà quá nào đó không rõ ràng. Lý Đại Nương xích lại gần, hạ giọng, sau này mới biết căn bản là chuyện của Ngưu Đại Lực tự mình làm, ngược lại đổ hết tiếng xấu cho Đường Hữu Phúc. Khinh! Ngưu Đại Lực người đó một bụng gian tà. Các ngươi nghĩ mà xem, Đại Ni và hắn là anh em ruột đó, mà hắn cứ luôn hãm hại muội muội. Ôi, ta lại thấy nếu không phải Lưu Lão Thái thiên vị, cũng không đến mức bức Đường Hữu Phúc phải ly hôn. Hồi đó Đại Ni và Đường Hữu Phúc sống cũng không tệ, trồng trọt tốt, hai vợ chồng cũng không cãi vã. Đúng là thế, mà người ta Đường Hữu Phúc bây giờ sống oai phong lẫm liệt kìa, mới có mấy năm thôi. Cuộc sống coi như đã vượt qua gian khó rồi. Ngươi nói xem rốt cuộc Đại Ni ham muốn điều gì? Giờ nàng ta trở về, lại bị nương nàng sai khiến không chút nương tay, còn thằng đệ Ngưu Nhị Cẩu thì y hệt Ngưu Đại Lực, chỉ giỏi gặm nhấm của cha nương. Dân làng đang bàn tán xôn xao thì Lưu Đại Ni vừa vặn gánh một gánh củi từ xa đi tới, mồ hôi ướt đẫm y phục, tóc dính vào trán. Nàng vừa đi vừa nghe những lời xì xào ngắt quãng đó, không hề lên tiếng. Chỉ là trong ánh mắt ẩn chứa chút ánh sáng. Nàng nhớ tới người luôn âm thầm gửi cho nàng thuốc cỏ, để lại lương khô mà chưa bao giờ nhiều lời, Đường Hữu Phúc. Lòng nàng chua xót, nhưng cũng thêm vài phần kiên cường. Không sợ, ngày tháng còn dài, thật giả thế nào rồi cũng có lúc được vén màn. Nàng thầm niệm trong lòng. Nàng đã lâu không gặp mấy đứa trẻ kia rồi. Lưu Đại Ni luôn canh cánh trong lòng, quyết định nhất định phải dành thời gian quay về thăm chúng. Tất nhiên, nàng cũng muốn gặp Đường Hữu Phúc. Nhưng tâm tư của nàng, đã định sẵn là sẽ thất vọng. Tiểu cô, ta muốn ăn thịt. Chưa kịp để Lưu Đại Ni phản ứng lại, Lưu Đại Bảo đã chạy đến với đôi chân mũm mĩm, túm chặt lấy quần áo nàng, ngẩng mặt lên kêu la. Lưu Đại Ni đứng cạnh, cũng chẳng có cách nào với đứa cháu này, nàng bất lực lắc đầu, giọng nói vẫn cố giữ hòa nhã. Tiểu Bảo, nghe lời, nhà ta không có bạc. Chờ sau này có bạc, cô sẽ mua thịt cho con ăn, có được không? Nhưng Lưu Đại Bảo căn bản không nghe lọt tai, phồng má, ánh mắt lộ vẻ oán giận, đột nhiên hét lên. Mọi người đều nói gì là một ngôi sao mang điềm rủi. Chính vì gì, nhà ta mới gặp chuyện không may. Chính vì gì, cha ta mới phải ngồi tù, nương ta mới chạy theo người khác. Vì chính là kẻ xấu xa. Lưu Đại Ni thở dài, khóe mắt chợt đỏ hoe. Nàng hơi khuỵu xuống, cẩn thận nhét quả trứng gà vào tay nó, giọng nói nghẹn lại. Dì mang trứng đến cho con ăn một quả đi, lát nữa dì sẽ mua thịt cho con, có được không? Kết quả lời vừa dứt, Lưu Đại Bảo trừng mắt, nghiến răng nói một câu. Dì lừa người. Dì chính là kẻ xấu. Nó vung tay ném quả trứng xuống đất, cốc một tiếng, lòng đỏ vỡ tan tành khắp nền đất. Lưu Đại Ni ngây người. Chưa kịp mở lời, năm sáu dân làng đã vây quanh sân, có kẻ hóng chuyện, có kẻ góp vui, cũng có kẻ không sợ chuyện lớn. Chật chật, Đại Ni ư. Lần này thật sự chịu hạ mặt rồi. Chuyện của nàng ta trong làng ai mà không biết? Chẳng phải là muốn quay lại tìm Đường Hữu Phúc sao? Cũng chẳng thèm nhìn xem Đường Hữu Phúc giờ đây phong quan biết bao, người ta tự mình sống cuộc đời sung túc, còn hiếm lạ gì nàng ta. Nghe nói năm xưa nàng ta hòa ly là vì coi thường Đường Hữu Phúc, chê hắn nghèo. Giờ người ta có tiền đồ rồi, nàng ta lại biết chọn thời cơ thật đấy. Lưu Đại Ni nghe mà mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn giải thích nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt ra lời nào. Nương ta nói gì là ngôi sao mang điềm rủi. Lưu Đại Bảo đột nhiên hét lên lần nữa, tức đến mức lỗ mũi phì phò, cha ta ngồi tù, nương ta bỏ đi, tất cả đều tại dì. Dì còn không mua thịt cho ta ăn. Nói rồi, nó không biết kiếm đâu ra một cục đá to bằng lòng bàn tay, hung hăng ném về phía nàng. Cút đi. Đoàn. Cục đá đập trúng góc trán Lưu Đại Ni, phát ra một tiếng động trầm đục. Cả người nàng ngã ra phía sau, đầu đập vào mép bậc cửa, không kịp phát ra tiếng động nào, đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Vỏ trứng vỡ vẫn còn dính trên tay áo nàng, máu từ trán chậm rãi chảy xuống. Dân làng lập tức sững sờ. Ôi chao, chảy máu rồi. Mau, mau gọi người. Nhanh đưa nàng ta tới chỗ y sư trong làng. Đám đông hỗn loạn, có người bỏ chạy, có người quỳ xuống khóc. Lưu Đại Bảo cũng ngây người ra, đứng tại chỗ, tay vẫn nắm chặt nửa cục đá, mặt lúc xanh lúc trắng. Và Lưu Đại Ni, cứ thế nằm yên tĩnh, sắc mặt tái nhợt, mắt vẫn mở trân trân nhìn trời, bất động. Nửa tháng sau, dưới gốc cây hòe cổ thụ đầu làng, mấy bà lão lại ngồi lê đôi mắt. Nghe nói Lưu Đại Ni số lớn, không chết, nhưng người thì hóa ngốc rồi. Ôi, hôm đó máu chảy khắp đất, ta còn tưởng nàng ta không qua khỏi. Nhưng nàng ta tỉnh lại thì chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ ngồi trên giường cười ngây ngô, không nhận ra ai hết. Sống cũng là chịu tội thôi. Nàng ta cũng đáng thương, mệnh khổ cả đời, giờ thì ngay cả cái mạng cũng bị cái khổ đầy đọa mất rồi. Gió thổi qua, làm lá cây xào xạc, như đang thở dài thay cho ai đó. Trong sân, Lưu Đại Ni ngồi trên ghế đậu thấp, nhìn vào mảnh vỏ trứng nhỏ ở góc tường cười toe toét, miệng lẩm bẩm. Tiểu Bảo ngoan, dì sẽ mua thịt cho con ăn. Ngoại truyện, Lưu Đại Tẩu. Tẩu tử, nàng làm gì vậy? Ta đã nói lão đại đang bận rồi, nàng đừng đến đây vô cớ, không tiện đâu. Mấy ngày nay trong lòng Lưu Đại Tẩu hiểu rõ, cái tên khốn Vương Đại Dũng này thật sự không muốn quản nàng nữa. Qua vài ngày vui vẻ, hắn bắt đầu chê bai nàng. Nhưng không được, nàng tuyệt đối không thể cứ thế bỏ qua. Vì Vương Đại Dũng, nàng và Lưu Đại Lực đã tuyệt giao, nếu bây giờ nàng xám xịt trở về, không biết nương chồng sẽ giày vò nàng đến mức nào. Ta biết Vương Đại Dũng có ý gì. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng hiểu rõ chuyện này không thể thực sự xé toạc mặt nạ với Vương Đại Dũng, ngươi cho ta gặp hắn, ta và hắn sẽ nói chuyện đàng hoàng. Cái này. Mấy người nhìn nhau, lộ vẻ khó xử. Lão đại đã dặn dò từ lâu, không được phép cho nữ nhân này tìm hắn. Nhưng mà. Ngươi nói với Vương Đại Dũng, bụng ta đã có cốt nhục của hắn. Lưu Đại Tẩu không còn cách nào khác, không ném ra câu này, hôm nay e rằng không thể gặp được Vương Đại Dũng. Quả nhiên, mấy người vừa nghe xong, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho huynh đệ bên cạnh. Tẩu tử, mời nàng ngồi, mời nàng ngồi. Tiểu đệ bên cạnh lập tức bê một chiếc ghế tới, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, lão đại đến giờ vẫn chưa có được một đứa con trai, nếu nữ nhân này thực sự mang thai, đó chẳng phải là chuyện đắc ý sao? Nếu bọn họ chậm trễ, hậu quả khôn lường. Hừ. Lưu Đại Tẩu ngồi phịch xuống, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Nàng biết, đám tay sai này vừa nghe tin, lập tức sẽ đổi giọng. Lão đại. Lão đại. Vương Đại Dũng đang say sưa trong sòng bạc, chơi rất hăng. Gần đây vận may của hắn không tệ, trước mặt chất đống bạc nén, tâm trạng cũng tốt, hắn kiên nhẫn hỏi, sao lại hấp tấp thế, có chuyện gì? Tên thủ hạ cúi đầu, ghé tai nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Vương Đại Dũng lập tức thay đổi. Cái gì? Thật là nàng ta nói sao? Đúng vậy, lão đại, ngài mau đi xem đi. Vương Đại Dũng lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía hậu viện. Lòng hắn bồn chồn, nữ nhân kia thực sự MANGTHAI rồi sao? Cũng có lý, gần đây hắn quả thực rất cố gắng. Nếu thực sự có con. Nghĩ đến đó, hắn đã đến hậu viện, thấy Lưu Đại Tẩu đang cười. Vương Đại Dũng trong lòng nhẹ nhõm, cũng cười theo. Sao lại không nói gì? Gần đây ta bận nhiều việc, vốn định về thăm nàng, sao nàng lại không nghe lời vậy? Hắn vừa nói vừa đưa tay làm bộ làm tịch khẽ gãi mũi nàng. Cái tên chết bầm nhà chàng, ta còn tưởng chàng không cần nương con ta nữa. Lưu Đại Tẩu trong lòng hiểu rõ, Vương Đại Dũng quan tâm chẳng qua chỉ là đứa con được cho là của hắn này. Vương Đại Dũng cười toe toét, vòng tay ôm vai nàng, hạ giọng cười cợt nhã, ôi chao, tiểu bảo bối của ta, vẫn còn giận sao? Trong bụng nàng là cốt nhục của lão tử, sau này lão tử phải thương yêu nàng thật tốt mới phải. Lưu Đại Tẩu cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại làm nũng, hừ, chàng chỉ biết dùng lời nói dỗ ta thôi. Nếu chàng thật sự thương ta, thì đừng bỏ mặc nương con ta. Vương Đại Dũng cười ha hả, ôm nàng sát vào lòng hơn, mũi còn cọ cọ bên tai nàng, xem nàng kìa, chẳng phải nàng là tiểu bảo bối ta cưng chiều nhất sao? Lưu Đại Tẩu cúi đầu xuống, tay lại lén lút đưa vào ống tay áo. Thanh chủy thủ lạnh lẽo dán vào lòng bàn tay, ngón tay nàng run rẩy, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong mạng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói lại dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước, Đại Dũng, hay là tối nay, chúng ta uống chút rượu đi, chỉ có hai chúng ta, ăn mừng một phen cho tốt. Được thôi. Vương Đại Dũng sảng khoái đáp lời, còn dặn dò thủ hạ mua đồ ăn ngon. Dù sao nếu nữ nhân này thực sự có con, thì không thể bạc đãi. Rượu được dọn lên bàn, Lưu Đại Tẩu tự tay rót đầy chén, đẩy qua, nào, vì nương con ta, vì tương lai của chúng ta. Vương Đại Dũng đang định nâng bát, chợt nhận ra ánh mắt nàng có điều khác thường, nghi ngờ nhướng mày, sao thế? Tiểu bảo bối, nàng có điều gì giấu ta chăng? Lời vừa dứt, Lưu Đại Tẩu chợt nhào tới. Thanh chủy thủ dưới ánh đèn hàng quang lóe lên, đâm thẳng vào ngực hắn. A! À. Vương Đại Dũng bất ngờ không kịp trở tay, loạn choạng né tránh, con dê a o rạch rách áo, một vệt máu trào ra. Đồ đàn bà điên! Ngươi muốn giết ta? Hắn gầm lên đẩy nàng ra, nhưng bị Lưu Đại Tẩu chết chặt kéo áo. Vương Đại Dũng! Ngươi lừa ta, còn muốn đá ta đi? Chơi chán rồi phủi tay sao? Vậy thì ngươi phải chết cùng với ta. Ánh mắt nàng điên cuồng, cả người nhào lên người hắn, thanh chủy thủ không ngừng đâm loạn xạ. Vương Đại Dũng vừa né vừa chửi mắng, đá đổ cái bàn, các vò rượu đổ vỡ loãng xoảng khắp đất. Hắn cố sức giãy giụa, cánh tay siết chặt cổ tay nàng. Đồ điên! Ngươi là đồ điên! Ha ha ha! Ta đúng là điên rồi! Mũi dê a o lướt qua không khí, suýt chạm vào cổ hắn. Vương Đại Dũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhấc chân đạp nàng ngã xuống. Lưu Đại Tẩu va vào góc bàn, đầu đông. Một tiếng, chủy thủ trượt xuống đất. Máu rỉ ra từ khóe miệng nàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy oán độc, nàng lẩm bẩm, Đại Dũng nương con chúng ta là một nhà. Giọng nói ngày càng yếu ớt, mắt trợn ngược, cả người cứng đờ nằm trên đất. Vương Đại Dũng thở hổn hển, nhìn thanh chủy thủ hồi lâu không nhúc nhích, cuối cùng vứt lại một câu, thật suối quẩy. Rồi quay người bỏ đi. Gió lạnh thổi qua hậu viện, hơi rượu tan đi, chỉ còn lại một nữ nhân chết không nhắm mắt. Vài ngày sau, trên sân phơi thóc ở cổng làng, mấy bà thẩm lại xúm xít buôn chuyện. Nghe nói chưa? Lưu Đại Tẩu chết trong hậu viện sòng bạc. Chẳng phải là muốn dùng dê a o đâm Vương Đại Dũng, kết quả không đâm trúng, lại tự mình mất mạng sao? Ôi, làm gì có con cái gì, mừng hụt một phen thôi. Lời này truyền đến tai Lưu bà tử, bà ta đang ngồi trên bậc cửa bóc đậu. Ban đầu bà ta sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt, phỉ nhổ. Đáng đời. Bảo nàng ta lúc đầu mắc cạn, chê nghèo ham giàu, bỏ rơi con trai đại lực nhà ta không nói, còn chạy theo tên cờ bạc Vương Đại Dũng kia. Giờ thì sao? Quả báo đến rồi. Mấy người đàn bà trong làng liên tục phụ họa. Lưu bà tử, giờ trong lòng bà thư thái rồi chứ? Phải đó, chúng ta cũng thay bà hả hê. Lưu bà tử nhướng mày, rũ bỏ vỏ đậu trong tay, thư thái lắm. Con trai ta là người thật thà, nàng ta không thèm thì thôi. giờ nàng ta có kết cục như vậy, quả là trời xanh có mắt. Mọi người nhìn nhau, đều không nhịn được cười. Gió thổi, vỏ đậu xào xạc rơi xuống đất. Lưu bà tử nheo mắt lại, trong lòng ấm áp như vừa uống rượu ngon, chờ con trai trở về, sẽ tìm cho nó một cô vợ khác để yên ổn mà sống. Ngoại truyện, Lưu Đại Lực. Lão đại, ngươi ra ngoài rồi đừng quên đám huynh đệ này nhé. Lưu Đại Lực quay người lại, đưa tay vỗ vai tên gầy gò bên cạnh, mặt đầy vẻ nghĩa khí. Yên tâm đi, chờ huynh đệ ta ra ngoài làm ăn lớn, ngươi cứ chờ xem. Ra ngoài rồi theo ta mà làm, ăn sung mặc sướng. Hắc hắc hắc, ta biết lão đại rất trượng nghĩa mà. Lưu Đại Lực trong lòng trợn trắng mắt một cái thật lớn, suýt lật cả lên trời. Đúng là tên ngốc, ai thật sự muốn mang theo cái tên ngu xuẩn hèn nhát này chứ? Nếu không phải ở cái nơi hỗn tạp này cần tìm vài huynh đệ để giữ thể diện, để bản thân có thể sống thoải mái hơn chút, hắn mới không thèm kết giao huynh đệ. Với mấy kẻ này. Nghĩ tới nghĩ lui, mí mắt hắn càng lúc càng nặng trĩu. Nương, chúng ta đi đâu vậy? Lưu Đại Lực tim đập thình thịch. Thật kỳ quái, trong phòng giam này đâu ra tiếng trẻ con? Hắn còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói khiến hắn đến chết cũng không thể quên vang lên. Bảo, ngoan, nương đưa con đi tìm cha con. Nhưng nương, con đói quá. Người phụ nữ trìu mến vuốt ve đầu đứa trẻ, dịu dàng dỗ dành. Chờ gặp cha con rồi, sẽ không đói nữa. Đến lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Đúng vậy, đó chính là Lưu Đại Tẩu. Lưu Đại Lực không ngờ rằng nàng ta lại xuất hiện ở đây. Càng vô lý hơn là đứa bé này là sao? Trong lòng hắn rối bời, không nhịn được đi về phía phát ra giọng nói. Hắn muốn hỏi, sao nữ nhân này lại đến tìm hắn? Chẳng phải nàng ta đã sớm gian díu với Vương Đại Dũng trong sòng bạc sao? Nhưng bất kể hắn đi thế nào, hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách với người phụ nữ đó. Lưu Đại Lực sốt ruột, dứt khoát mắng to. Nương tử! Bà xã nhà ta sao lại ở đây? Nàng không coi trọng lão tử sao? Chẳng phải nàng đã làm chuyện bậy bạ với cái tên khốn Vương Đại Dũng đó sao? Sao còn tìm tới lão tử? Vừa dứt lời, nước mắt hắn lại tuôn rơi. Thực ra hắn rất hận nữ nhân này, nàng ta quá nhẫn tâm. Người phụ nữ dừng bước, đứng yên. Lưu Đại Lực lập tức chớp cơ hội đuổi kịp. Chỉ thấy nàng ôm một đứa bé trong lòng, nhưng khuôn mặt đứa bé mơ hồ không rõ, ngay cả mặt người phụ nữ cũng không nhìn thấy rõ. Nhưng Lưu Đại Lực vẫn biết đó chính là nương tử của mình. Đại Lực, ta xin lỗi. Người phụ nữ thổn thức mở lời. Lòng nàng ta đầy ấm ức. Nghĩ đến sự lạnh lùng vô tình của Vương Đại Dũng những ngày qua, rồi so sánh với Lưu Đại Lực, tuy không có tiền đồ gì, nhưng ít nhất đối xử tốt với nàng. Tất cả đều là do cái tên khốn Vương Đại Dũng hại. Nàng còn muốn cứu vãn, nàng cảm thấy mình nhất định có thể quay lại với Đại Lực. Nàng chậm rãi quay đầu lại. Mắt Lưu Đại Lực bỗng tối sầm, chỉ thấy người phụ nữ mặt đầy máu, đứa bé trong tay cũng không phải là đứa trẻ, mà là một khối thịt nhầy nhụa máu me. Hắn hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, cả người run rẩy như sàn. Ngươi là người hay là quỷ? Lưu Đại Tẩu nở một nụ cười quỷ dị, khiến Lưu Đại Lực sợ hãi đến vỡ mật. Nàng chậm rãi đưa khối thịt nhầy nhụa đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, cười dịu dàng nói. Lại đây, đây là con của chúng ta, ngươi ôm nó đi. Ngươi xem, nó có đáng yêu không? A, đừng qua đây. Đây không phải là con của ta, đây là con của ngươi và cái tên khốn Vương Đại Dũng. Lời vừa thốt ra, sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên vặn vẹo. Nói bậy. Đứa bé này chính là con của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng không nhận trách nhiệm. Nàng ta đột nhiên lại cười, tiếng cười lạnh lẽo thấu xương. Không sao, sau này gia đình chúng ta có thể luôn ở bên nhau. Đại Lực, ta sẽ không ngu ngốc nữa, sau này ta sẽ ngoan ngoãn. Chờ đó, ta đi đón Tiểu Bảo và nương ngươi đến, sau này gia đình chúng ta sẽ sống tốt. Ngươi đừng. Ngươi là đồ điên. Ngươi đừng làm hại nương ta. Sáng hôm sau. Trời vừa hửng sáng, trong phòng giam tràn ngập mùi ẩm mốc lạnh lẽo. Một người bạn tù trở mình, mơ mơ màng màng dụi mắt, đột nhiên thét lên một tiếng. Á! À, cứu mạng! Chết người rồi! Chết người rồi! Các bạn tù bị đánh thức, ai nấy đều ngẩng đầu. chỉ thấy Lưu Đại Lực nằm thẳng đơ dựa vào tường, hai mắt trợn trừng, nhãn cầu gần như muốn lọt ra khỏi hốc mắt, dường như đã thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp trước khi chết. Sắc mặt hắn xanh lét, khóe miệng còn dính bọt trắng chưa khô, hai tay hắn siết chặt cổ mình, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu chảy lấm lem. Có người sợ hãi lùi lại liên tục, lắp bắp la lớn. Quỷ nhất định là gặp quỷ rồi. Hắn nửa đêm qua còn nói mê nương kiếp, lão tử nghe thấy hắn gọi nương tử. Lão đầu cai ngục nghe tin chạy đến, đẩy đám đông ra, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lưu Đại Lực, lòng cũng lạnh đi một mảng. Trong không khí dường như còn vương vất tiếng thì thầm có như không, mang theo giọng điệu khóc cười lẫn lộn của một nữ nhân. Cả phòng giam lập tức tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nước tí tách gõ vào lòng người. Lưu Đại Lực, cứ thế mà chết. Chết không nhắm mắt. Ngoại truyện, bí mật của Đường Đường. Vào đi. Đường lão thái mặt đầy ý cười, vừa đẩy cửa ra đã vui vẻ nói. Đường nhi, hôm nay vương mối lái lại đến rồi. Đường Đường cau mày, mối lái này sao lại không có chút mắt nhìn nào vậy? Lần trước đã nói là nàng không có ý định định thân, sao còn đến? Ngoại bà. Nàng trong lòng rõ ràng, từ khi nương thanh minh xong, vị lão thái thái này đã để mắt đến mình rồi. Nhưng vấn đề là, nàng căn bản không muốn kiếm phu quân được không? Cuộc sống này khó khăn lắm mới thấy chút hy vọng, nàng mới không muốn tùy tiện tìm đại một cổ nhân để chấp nhận làm tướng công đâu. Đúng vậy, nàng thực ra là xuyên không cùng với nữ chủ. Chỉ là nàng dù sao vẫn là một đứa trẻ, chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn giả vờ là một đứa nha đầu lớn. Vốn định dựa vào nữ chủ, bản thân có thể là một con cá ướp muối an nhàn ở cổ đại. Ai ngờ nương nàng, cũng chính là nữ chủ, lại đột nhiên tìm một tiểu bạch kiểm, rồi phủi mông, để lại một bức thư rồi đi mất. Quan trọng là còn không nói khi nào mới trở về. Ngoại bà, con mới 13 tuổi thôi, vả lại, nương cũng không ở đây, trong nhà nhiều chuyện như thế đều do con quản, việc hôn sự này có thể hoãn lại chăng? Nàng đã quyết định trong lòng, nếu không thể từ chối thẳng thừng, vậy thì cứ kéo dài thời gian trước đã. Thật sự không ổn, cùng lắm thì sau này bỏ trốn. Khụ khụ, tất nhiên hiện tại chỉ là nghĩ thôi. Đường lão thái nhìn đứa nha đầu này, cũng biết nàng là người có chủ kiến, lại càng biết con gái đột nhiên nói đi là đi, bỏ lại cả đống việc cho Đường Nhi, đứa trẻ này thực sự không dễ dàng gì. Được được được, vậy con phải hứa với ta, chờ sau khi những việc này xong xuôi, Đường Nhi nhà ta nhất định phải định thân đấy. Thấy lão thái thái đã chịu nhượng bộ, nàng lập tức cười tươi níu lấy tay, được được được, chờ cuộc sống ổn định, con sẽ tìm một người thích hợp, đến lúc đó đều nghe theo lời ngoại bà, được không? Đường lão thái nhìn đứa nha đầu này thái độ đã dịu xuống, thở dài, ôi, nương con đột nhiên muốn đi, chúng ta còn chưa kịp hoàn hồn, cũng khó cho con rồi. Nói rồi, bà còn xoa xoa tóc Đường Đường, trong mắt đầy vẻ xót xa. Ngoại bà, không sao đâu. Nương có thể tìm được hạnh phúc của mình, chúng ta đương nhiên cũng vui mừng. Với lại ta vốn thích làm ăn buôn bán, những ngày tháng như bây giờ ta thấy rất tốt. Nói thật, ngoại trừ việc không thể làm cá muối ra, không cần phải giả vờ là con nít nữa, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Được được được, vậy con nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức quá khuya. Dạ, ngoại bà người cũng ngủ sớm đi. Ngày mai Trường Thịnh mấy người bọn họ sẽ trở về rồi. Mấy người bọn họ chắc còn chưa biết chuyện nương bỏ đi. Nếu biết, e là đã sớm sợ hãi chạy về rồi. Hiện tại nàng khá mong chờ, muốn xem sắc mặt của mấy người kia khi nghe được tin tức. Sau khi Đường lão thái rời đi, nàng trực tiếp nằm vật xuống giường, bắt đầu sắp xếp lại những chuyện nát bấy từ lúc xuyên không đến giờ. Nàng biết rõ nữ chính có kim chỉ nam không gian, còn bản thân nàng thì sao? Nàng chỉ là nữ phụ, chẳng có bậc hắc nào cả. Gần đây còn thử tới thử lui, kết quả đến cọng lông cũng chẳng mò ra, tức đến mức nàng chỉ muốn lật mắt trắng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mềm quá, nhị cấp đừng làm phiền ta. Ta buồn ngủ chết đi được. Giữa lúc mơ màng, nàng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang cọ sát vào mình. Kể từ khi xuyên đến cái nơi rách nát này, làm gì có thứ gì mềm như vậy? Cảm giác này quá đổi chân thật. Nàng cố gắng mở mắt ra, liền nhìn thấy một con thỏ nhung to đùng. Ta vừa. Đây là nơi nào? Nàng đột ngột bò dậy khỏi giường, ngẩng người, đây không phải là phòng của nàng. Đây là đâu? Nhìn bốn phía, căn phòng tràn ngập hơi thở hiện đại. Còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, trong đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói máy móc. Liên kết thành công, chúc mừng ký chủ. Nà ní. Đây là giọng hệ thống mà nàng mong nhớ bao lâu nay. Trời ơi, cuối cùng nàng đã có hệ thống rồi. Nàng tức khắc hưng phấn đến mức suýt nhảy dựng lên, nàng không còn là nữ phụ xui xẻo chẳng có bậc hát nào nữa. Có hệ thống, nàng có thể làm nên chuyện lớn, cuối cùng đã đến lượt nàng thi triển tài năng rồi. Nhưng còn chưa đợi nàng vui mừng được 3 giây, giọng nói máy móc kia lại vang lên. Hệ thống đã kích hoạt. Ký chủ Đường Đường, chúc mừng trở thành người liên kết thứ 99 của hệ thống này. Đường Đường mắt sáng rực, kích động đến mức suýt khóc, lão thiên gia ơi, cuối cùng cũng đến lượt ta có bậc hát rồi. Ta đã nói rồi mà, ta xuyên sách làm sao có thể đến cả kim chỉ nam cũng không có. Đây này, đến muộn còn hơn không? Giọng hệ thống lạnh băng, ký chủ hãy bình tĩnh. Hiện tại xin công bố nhiệm vụ tân thủ. Nhiệm vụ 1, xin hãy kiếm được 10 lượng bạc trong vòng 3 ngày. Cái gì? 10 lượng. Đường Đường nhảy dựng lên, ngươi cố tình đùa giỡn ta sao? Ta là một đứa trẻ mới lớn, 3 ngày 10 lượng, ta đi cướp à? Gợi ý thân thiện, nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ ngẫu nhiên khấu trừ thứ ký chủ quan tâm nhất. Cả người Đường Đường cứng đờ, trong lòng gào thét, thứ lão nương quan tâm nhất là cái mạng nhỏ này đó. Nàng vội vàng hỏi, có thể đổi nhiệm vụ dễ hơn không, ví dụ như nhặt trứng gà, nhổ cỏ gì đó. Giọng hệ thống máy móc không chút cảm xúc, không được. Xin ký chủ hành động ngay lập tức. Hệ thống này phát hiện xung quanh ngài tồn tại cơ hội kinh doanh. Đường Đường. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, con thỏ nhung trên bàn kia mắt còn đang phát sáng, đột nhiên hiện lên một câu gợi ý. Gợi ý, bán ta đi có thể nhận được khoản tiền vốn đầu tiên. Đường Đường suýt hộc máu, hợp lý chưa, ngươi bảo ta vừa mở màn đã bán gói quà tân thủ rồi ư. Hệ thống ngươi là nương ruột ta sao? Mắt thỏ tiếp tục phát sáng, bán ta đi, ký chủ có thể nhận được một lượng bạc vốn khởi động. Đường Đường ôm con thỏ nghiến răng nghiến lợi, hệ thống khốn nạn. Ngươi đây là bức lương vi sướng, ép người tốt làm nghề thấp hèn. Hệ thống thản nhiên nói, bắt đầu đếm ngược, thời gian còn lại, 72 giờ. Đường Đường hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn con thỏ mềm mại trong lòng, không nhịn được mắng, nương kiếp, lão nương vừa mở màn đã phải làm gian thương rồi. Ngoại truyện, Đường Như Ý, mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất. Ánh đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối, nhạc điện tử rung động khiến lồng ngực tê dại. Trong các khu ghế ngồi, một nhóm nam nữ đang cụng ly, tiếng cười vang vọng không dứt. Lúc này, một nam nhân bước vào từ cửa. Bộ tây trang màu sẫm vừa vặn, dáng người cao ráo, cử chỉ toát lên khí chất ung dung. Chỉ cần chậm rãi bước vào, y đã thu hút không ít ánh nhìn. Vẻ trầm ổn và sắc bén sau khi trải qua tôi luyện của y hoàn toàn khác biệt so với sự non nớt thời học sinh. Hắn đi đến bên cạnh ghế ngồi, khẽ cười, tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn. Logo xe sang trên móc khóa lóe lên dưới ánh đèn. Có người bạn học ngẩn ra, rồi lập tức giơ ly cười lớn. Tiểu tử ngươi, khá lắm. Vừa biến mất nửa năm trở về, liền dụ dỗ được Đường đại mỹ nhân, Hoa Khôi trường ta, về làm thê tử. Mọi người xung quanh lập tức cười ồ, có người cố ý huýt sáo trêu chọc. Nam nhân chỉ khẽ nhướng mắt, cười một cách điềm tĩnh, như thể mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Đường Như Ý mặt đầy hạnh phúc. Giơ ly rượu cùng với từng người bạn học cũ. Đúng vậy, Đường Như Ý đã xuyên không trở về. Nàng đã giải trừ liên kết với hệ thống, đẩy Đường Đường cho nó. Những gì nàng có thể làm chỉ có vậy. Mà giờ đây, bên cạnh có người mình yêu nhất, đối với nàng đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất. Thôi được rồi, đừng nói nữa, không thấy Hoa Khôi trường ta đỏ mặt rồi sao? Ha ha ha! Mọi người nói cười vui vẻ. Đêm đó chơi đùa vô cùng thỏa thích. Sau khi tiễn bạn bè, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì đã dự tính sẽ uống rượu nên nàng không lái xe. Trên đường trở về, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nam nhân, chỉ mong những ngày tháng như thế này có thể kéo dài thêm chút nữa, thêm chút nữa. Sao vậy? Hôm nay có phải đã quá mệt mỏi rồi không? Nam nhân nghiêng đầu, thấy cảm xúc phức tạp thoáng qua đáy mắt nàng, liền tiện tay ôm lấy nàng. Hôm nay ta rất vui. Đường Như Ý lắc đầu, sợ hắn lo lắng. Mệt không? Nam nhân lại truy hỏi, ánh mắt ôn nhu như có thể làm tan chảy lòng người. Ha ha, ta không đâu. Chàng trở về sau, đã chăm sóc ta đến mức ta sắp mất khả năng tự chăm sóc bản thân rồi. Nàng giả vờ giận dỗi, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười. Trong lòng nam nhân hiểu rõ. Đêm đã hơi se lạnh, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa nàng thẳng đến trung tâm thương mại. Nàng có muốn gì không? Đường Như Ý còn chưa kịp phản ứng, nam nhân đã cười. Nàng qua quán cà phê bên kia ngồi đợi một lát, ta đi làm chút chuyện nhỏ. Nàng tuy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu rồi bước đi. Nam nhân bước vào quầy trang sức. Thấy nam nhân nhìn chằm chằm vào những kim cương, nhân viên bán hàng vội vàng giới thiệu. Mấy kiểu này đều rất đẹp. Lấy chiếc kia đi. Ánh mắt nam nhân dừng lại ở chiếc nhẫn đã được hắn chọn từ trước. Viên kim cương chủ trong suốt tinh khiết, xung quanh là một vòng kim cương nhỏ vụn, như dải ngân hà bao quanh, vừa kín đáo lại vĩnh cửu. Nhân viên bán hàng cười đưa qua. Tiên sinh, ngài có ánh mắt thật tinh tường, kiểu này mang ý nghĩa duy nhất, dành riêng cho một người. Nam nhân gật đầu, khóe môi nở một nụ cười. Chính nó. Khi Đường Như Ý bị hắn dẫn đến trước quầy, mặt vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Nam nhân đột nhiên mở hộp nhẫn, kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, dường như ngay cả không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Như Ý. Hắn khẽ mở lời, giọng điệu kiên định mà sủng nịnh, nàng có bằng lòng để ta chăm sóc nàng mãi mãi không? Đường Như Ý ngây người, hốc mắt phút chốc ửng đỏ, khẽ khàng đáp lại một tiếng. Ừm. Nam nhân không nói thêm lời nào, nâng tay nàng lên, chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn lạnh lẽo áp vào da thịt, nhưng trong lòng nàng lại trào dâng một luồng nhiệt ý, kim cương lấp lánh, chiếu sáng cả sự rưng rưng nơi khóe mắt nàng. Tiểu thư thật có phúc khí. Nhân viên bán hàng không nhịn được cười nói, chiếc nhẫn này quả nhiên rất hợp với nàng. Chúc mừng nhị vị, vĩnh viễn hạnh phúc. Một người khác cũng đi theo chúc phúc. Đường Như Ý đỏ mặt cúi đầu, nhưng làm sao che giấu được nụ cười nơi khóe môi. Nàng nắm chặt tay nam nhân, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, giá như có thể cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy. Bước ra khỏi trung tâm thương mại, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, đèn đường rực rỡ. Đường Như Ý cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn mãi không chán. Nam nhân thuận tay khoác áo khoác lên vai nàng, cánh tay tự nhiên ôm lấy nàng. Nha đầu ngốc, có đẹp đến mấy cũng không sáng bằng nàng. Đường Như Ý mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn. Dưới màn đêm, bóng dáng hai người kéo dài ra, như một lời thề thầm kín, giản đơn nhưng kiên định. Trở về nhà, nàng tháo nhẫn ra rồi lại đeo vào, không nhịn được mà nhìn ngắm mãi. Kim cương dưới ánh đèn bàn vẫn lấp lánh, như nhắc nhở nàng về từng khoảnh khắc đêm nay. Lòng đầy ngọt ngào, nàng tiện tay chụp ảnh gửi lên vòng bạn bè. Chẳng bao lâu sau, bình luận đã đầy ắp. Hoa! Đây mới chính là đãi ngộ của Hoa Khôi Trường chứ. Sớm biết hai người chẳng tầm thường rồi. Tẩu tử, hạnh phúc phải kéo dài mãi mãi nha. Chiếc nhẫn kim cương này, người nào đó chịu chi lớn thật. Khốn nạn, hồi đó sao ta không theo đuổi sớm hơn. Chừng nào thì đãi tiệc. Đừng chỉ khoe nhẫn, mau sắp xếp tiệc rượu đi. Tẩu tử, nhớ chừa một suất phù dâu cho ta nha. Trên màn hình tràn ngập những lời trêu chọc và chúc phúc, nàng cười mãi không ngừng, trong lòng cũng vô cùng an ổn. Nam nhân bước ra từ phòng tắm, thấy nàng vẫn còn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhướng mày trêu chọc. Sao vậy, nhẫn đẹp hơn cả ta sao? Không phải đâu. Nàng vội giấu điện thoại ra sau lưng, khi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hạnh phúc không thể che giấu.